Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 435, liền hỏi ngươi có thể hay không bay đi. Khụ khụ, Tinh Viêm Thiên Vương hàm xúc cười một tiếng, nhằm vào không dám nói. Rốt cuộc đấu hồn học viện kia, ngoại trừ đấu hồn sư, thuật hồn sư cũng là rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, Long Đấu Thiên Vương cười nhạo cười một tiếng, không gian hồn sủng nha, cả cái nào trường học dường như không có. Bầu trời, không gian, tinh thần, cái này tam đại thuộc hệ bên trong vương giả hồn sủng. À đúng, còn có hắn võ hồn. Ta nhớ được, là độc nhất vô nhị thiên không chi địch. Vẫn thời cổ đại tuyệt thế vương quân truyền thừa võ hồn. Cao ngạo bầu trời mệnh sáo. Danh xưng có thể hiệu lệnh bầu trời hồn sủng thần thoại võ hồn. Từng tại viễn cổ thời đại, rực rỡ hào quang cường đại võ hồn. Nói thật. Tinh Viêm, liền Triệu Pháp Minh tiểu tử kia, gặp An Dã là khẳng định đánh không lại. Long Đấu Thiên Vương không khách khí chút nào nói, nhiều lắm là chia 5 năm, hắn muốn đánh bại con kia bá chấn thiên, cũng rất không có khả năng. Ta nói chưa hẳn, Tinh Viêm Thiên Vương vẫn như cũ hàm xúc cười một tiếng, Vạn Thú Sơn một nhóm, hắn vận khí cũng không tệ lắm, người nói không sai. Pháp Minh không nhất định đánh thắng được An Dã, nhưng chưa hẳn đánh không lại con kia bá chấn thiên. An Dã thua là bởi vì bá chấn thiên bá vương, lực khắc chế hết thảy am hiểu khí lực hồn sủng, cùng khế hồn sư, nhưng nó cũng không khắc chế Pháp Minh. Tinh Viêm Thiên Vương lo lắng nói, cao ngạo thần phong ưng, tại thiên không mệnh địch tấu minh dưới, cuối cùng rồi sẽ trở thành không vực vương. Kia từng tại vẫn thời cổ đại liền càn quét vạn dặm bụi bặm bầu trời bá chủ. Cũng làm nở rộ nó trên bầu trời thần uy. Nghe nói như thế, Long Đấu Thiên Vương nao nao. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Nguyên lai là Vạn Thú Sơn kỳ ngộ. Thần Dụ Thiên Vương giật mình nói. Nhìn đến, không chỉ là võ hồn cộng minh. Tiểu tử kia hồn sủng cũng đã nhận được cơ duyên. Vẫn được vẫn được. Tinh Viêm Thiên Vương khoát khoát tay. Chúng ta châu đấu hồn học viện, giới này thiên tài rất nhiều. Các ngươi đều có thể mở to hai mắt nhìn xem. Pháp Minh tiểu tử kia, vẫn là có thể. Thiên vương nhóm phân cao thấp, tựa hồ cũng không khắp nơi hồ tự thân mạnh cỡ nào. Bởi vì tại bọn hắn tình trạng này, thực lực dù không có hoàn toàn cố định, nhưng tự thân chênh lệch cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể đuổi ngang. Nhưng đối với hậu bối tới nói lại không nhất định. Tuổi trẻ hậu bối, thực lực tăng trưởng cấp tốc, mỗi một năm biến hóa cũng không nhỏ. Ngươi đuổi ta đuổi, cạnh tranh kịch liệt, có lẽ năm ngoái khả năng còn thường thường không có gì lạ người. Năm nay liền nhất phi trùng thiên, 10 phần có đáng xem cùng chờ mong. Ta luôn cảm thấy đi. Chấm ngoặc kép, một bên Vân Không Thiên Vương nghĩ nghĩ. Các ngươi bây giờ nghĩ lại là Minh Châu khu thiên tài, có thể hay không đánh bại con kia bá chấn thiên, cách cục đột nhiên liền nhỏ, thấy rõ ràng điểm, người ta Vương Triệt còn có 2 con hồn sủng, con kia bá chấn thiên, là người ta cái thứ 3 hồn sủng, biết cái gì là cái thứ 3 sao, liền là đập vào cái thứ nhất cái thứ 2 về sau, bồi dưỡng hồn sủng, từng cái, nhìn 7 ngày, có phải hay không đều có chút không thanh tỉnh rồi. Trong lòng tiêu chuẩn đã từ dần dần giảm xuống đến nước này rồi. Nghe được Vân Không Thiên Vương lời này, mấy vị thiên vương lập tức liền trầm mặc, cực kỳ xấu hổ, không chỉ là các thiên vương. Đối với khu thứ nhất rất nhiều người xem tới nói, trong lòng tiêu chuẩn đã dần dần giảm xuống. Đánh bại Vương Triệt, không không không, đánh bại con kia bá chấn thiên là được rồi. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút Vương Triệt cái thứ 2 hồn sủng ra sân. Đều không cần cầu cùng nhau lên. An Dã đều bại. Quan sát trên đài. Đến từ đấu hồn học phủ Nhạc Hàn Sơn cảm thán nói. Ngoặc kép. Cái khác học phủ đoán chừng cũng không mấy cái có thể để cho hắn đánh. Lý học tỷ bọn họ tại thứ 5 thi đấu khu. Đại sát đặc sát. Trầm Minh Hải bọn hắn tại khu thứ 6 đại sát đặc sát. Còn có còn lại mấy đại học phủ, chấm ngoặc kép, duy chỉ có tại thứ nhất thi đấu khu, chúng ta mấy cái đỉnh tiêm học phủ tuyển thủ, bị người ta đại sát đặc sát. Ai, hy vọng ta không muốn gặp được hắn. Kỳ thật rất không cần phải như vậy sợ. Nhạc Hàn Sơn bên cạnh, một vị đeo kính gầy gò nam tử vừa cười vừa nói. An Dã Mạch suy nghĩ ngay từ đầu là đúng. Nàng A, nên trực tiếp trước đem Vương Triệt cho làm nằm xuống. Không có khế hồn sư, Bá Chấn Thiên mới có đánh bại khả năng. Thiếu đi khế hồn sư cùng hồn sủng sinh mệnh hồn khế. Nhìn như khả năng không có ấn tượng gì, nhưng đối hồn sủng tinh thần ảnh hưởng là rất lớn. Một khi tinh thần bị ảnh hưởng, Bá Chấn Thiên sẽ xuất hiện sơ hở, lại lực lượng vô địch, cũng cuối cùng có nhỏ xíu lỗ thủng. Không phải tiên cổ thời đại những bá chủ kia là thế nào diệt tuyệt, có thể sống đến hiện đại hồn thú đám tiền bối, lại có mấy cái đâu. Gầy gò nam tử cảm thán một tiếng, người nói có đạo lý, ta nhìn ngươi có thể hay không đánh qua. Nhạc Hàn Sơn phủi hắn một chút, mà lại theo ta được biết, Vương Triệt bản nhân cũng là có được không kém sức chiến đấu. Hắn là chơi kiếm, Dương Tuyền nói qua, Vương Triệt kiếm đạo thiên phú cực kỳ cao. So với hắn mình kiếm đạo thiên phú còn muốn cao. Một kiếm liền có thể cho ngươi đâm xuyên. Ta là thích tự do người, không thích ở trên mặt đất mặt du đãng. Gầy gò nam tử vừa cười vừa nói. Nếu là hắn xuất ra chuôi này từ lực kiếm, ta khó mà nói. Nhưng nếu là không có chuôi kiếm này, hắn hẳn là không có cơ hội công kích đến ta. Huống hồ, chỉ có 3 ngày, chúng ta cũng chưa chắc sẽ gặp phải. Ta nhìn rất có thể, bởi vì các ngươi hai người chiến tích, cho đến trước mắt là giống nhau. Người loại kia vô lại chiêu số, cho tới bây giờ xác thực không mấy cái có thể đối phó. Kia không gọi vô lại, gọi là đem đối phương kéo đến mình am hiểu lĩnh vực. Lại đánh bại hắn, dạy thế nào vô lại đâu. Triệu Pháp Minh, người cái này lão lại, ta chúc ngươi ngẫu nhiên Diêm La địa ngục loại địa hình này. Mãi mãi cũng ngay sau đó không đến Long Tức Phong vực. Ngoạc kép, niên đệ, Hùng bảo ngươi thật chỉ bồi dưỡng hơn nửa năm. Vương Triệt quay trở về học phủ chỗ đài cao, lập tức liền bị mấy người xông tới. 7 ngày, phía trước mấy ngày ta đều không thấy. 2 ngày này mới phát hiện, ngươi thế mà một mực tại dùng Hùng bảo chiến đấu. Thẩm Minh Loan dùng tay bụng mặt. Ngươi làm sao như thế nghiền ép nó? Mà lại, hơn nửa năm a, nó tiến bộ chính là không phải quá nhanh hơn một chút. Một điểm, Bạch Tiểu La im lặng nói. Nửa năm hơn 3.000 năm tu vi tăng lên coi như xong. Nó cái này tiến hóa tâm thái cùng lực lượng đều chưa từng nghe thấy tốt a. Đè ép vạn năm hồn sủng đánh. Cái kia An Dã, như vậy tên biến thái, đều đánh không lại. Người quản cái này gọi một điểm, đều là chính nó cố gắng. Vương Triệt nói, cùng ta khá liên quan, nhưng không lớn. Vương Triệt cảm giác điểm ấy mình không có nói láo. Hùng bảo cùng từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng cũng không giống nhau. Bản thân nó huyết mạch liền cực kỳ đặc biệt. Tu luyện công pháp cũng là võ tu đường đi. Nhất là nó hai loại hạch tâm lực lượng. Bá vương lực cùng thần uy lực đều là nơi phát ra hồn thú bản thân. Vương Triệt nhiều lắm là chỉ là truyền thụ nó công pháp, trợ giúp nó khai phát một chút tiềm lực của nó, để nó có thể chịu đựng lấy kia 6 khối hồn cốt tẩy lễ, thu hoạch được 2 loại lực lượng. Thái Thản chân thân cũng là truyền thừa hồn kỹ, đến từ cổ đại hồn thú Đồ Giám, mà tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, tương đối mà nói, mạnh lên hạch tâm, còn là tu luyện tiên đạo công pháp, thuế biến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hùng bảo trước mắt cũng chỉ là xem như bước vào con đường võ đạo. Cửu Dương vô cực công cùng Thái cực kình còn có vân gian chỉ xích. Chỉ là cơ sở công pháp luyện thể. Võ đạo, luyện thể chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp sau công pháp, cùng chủ công pháp, đều phải cải biến. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đây là đã tại tiên đạo trên đường. Đi một khoảng cách, nhất là tiểu mao trùng, ngũ đại hồn nguyên tề tụ. Nếu là tương tự lời nói, tiểu mao trùng thuộc về trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim đan đã rất gần. Vương Triệt cùng mấy vị đồng đội hàn huyên một hồi, bọn họ mấy ngày nay phi thường thuận lợi, rút thăm gặp phải đều là một chút yếu nhược học viện. vẫn là hai đội cùng ba đội. Vận khí có thể nói là vô cùng tốt. Đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu không giống. Cá nhân thi đấu mình không điểm số là tuyệt đối không dám đi. Nhưng đoàn đội thi đấu, mình yếu không quan hệ. Chỉ cần hữu dụng là được rồi. Lại có thể phát huy tác dụng lớn là được rồi. Giảng cứu đến cũng là đoàn đội ở giữa phối hợp. Bốn cá nhân, bốn cái hồn sủng, có quá nhiều biến số. Đồng thời, rất nhiều tham gia cá nhân thi đấu tuyển thủ cũng không có tham gia đoàn đội thi đấu. Tăng thêm huyền học rút thăm, học viện quyết đấu, lấy Thẩm Minh Loan bọn hắn thực lực. Phía trước 8-9 ngày, hẳn là đều 10 phần thuận lợi. Khả năng tại ngày cuối cùng đoàn đội top 32 tranh đoạt thi đấu lên, sẽ gặp phải 10 phần đối thủ khó dây dưa. Còn lại 3 ngày, Vương Triệt vẫn như cũ gặp mấy vị cường địch. Nhưng so sánh với An Dã, đều muốn kém không ít. Thẳng đến ngày thứ 10, một ngày này, là tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng. Cũng là thi đấu khu hạt giống tuyển thủ ra lò một ngày. Triệu Pháp Minh, người này chiến tích giống như ta a. Vương Triệt nhìn một chút chiến tích. Cho đến trước mắt bảo trì thắng liên tiếp ghi chép. Chưa bại một lần, liền cái này Triệu Pháp Minh. Sau đó liền là An Dã, thua một trận. Còn lại thua còn thật nhiều. 10 vòng kết thúc, chiến tích đồng dạng sẽ còn thêm thi đấu một trận. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nếu là hôm nay 3 trận liền gặp, đánh một trận liền tốt. Thêm thi đấu nhiều phiền phức. Đại khái, tối tăm bên trong, đáp lại Vương Triệt ý nghĩ. Vòng thứ 10 trận thứ 3, cũng chính là cuối cùng một trận. Tiểu tổ thi đấu thu quan chi chiến. Vương Triệt thật đúng là gặp được vị này Triệu Pháp Minh. Đến rồi, 10 khu hạt giống chi chiến. Triệu Pháp Minh, gia hỏa này là một khu vị tuyển thủ cuối cùng a. 150 hiệu. Chết cười, số 1 cùng cuối cùng số 1 quyết đấu đỉnh cao đúng không? Mẹ a, rốt cục muốn kết thúc rồi à? Một khu tuyển thủ, hiện tại đầu hẳn là đều sắp bị đánh nổ đi. Ngày đó, một khu đám tuyển thủ rốt cục hồi tưởng lại bị một con gấu trưởng chỗ chi phối sợ hãi. Ta tiên đoán, thanh này Triệu Pháp Minh vẫn như cũ sẽ bị đánh nổ. Tuyệt không có khả năng. Hơi nhìn qua Triệu Pháp Minh chiến đấu đều biết. Bá Chấn Thiên đại khái suất sẽ bị đánh nổ. Nói đùa, hiểu không hiểu cái gì gọi chế không a? Vương giả đỉnh phong hồn sủng, thần phong ưng, tinh thần bầu trời song hệ hồn sủng. Còn có lôi điện chi lực, ngươi cho rằng cùng ngươi đùa giỡn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả thảo luận đến quên cả trời đất, đến phục phục, vây quanh cả hai rằng co. Trên đài cao, Vương Triệt đi vào trọng tài đài, nhìn xem đối diện Triệu Pháp Minh, gầy không khỏi gió dáng vẻ. Người thật anh tuấn, người tốt, Triệu Pháp Minh khẽ cười nói, rất dễ dàng có thể tại cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu cùng ngươi gặp gỡ. Vinh hạnh cực kỳ, Vương Triệt gật gật đầu. Nếu là thắng trận này, có thể tránh khỏi rất nhiều chiến đấu. Trực tiếp tiến vào thập lục cường, mang ý nghĩa tiếp xuống. Chỉ cần đánh 4 trận, Vương Triệt không muốn thua. Đối với Hùng Bảo tới nói, cái này tiểu tổ thi đấu đã đánh cho 10 phần tận tâm. Mà tiểu mau trùng cùng từ lực kiếm, còn thừa mấy trận đều có thể ra sân đánh một trận. Tôi luyện một chút năng lực. Thập lục cường tuyển thủ, hẳn là đầy đủ để tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đến ma luyện một chút. Dãy số bài cho ta, xuống dưới chuẩn bị đi. Trọng tài thuận miệng nói, lần này sân thi đấu, lập tức là Long Tức Phong vực. Vừa nói xong, phía dưới địa hình bỗng nhiên biến hóa. Từng khối đài cao triệt hồi, vô số gió lốc cuồn cuộn mà đến. Không có mặt đất, cũng không có dòng nước, càng không có cỏ cây đầm lầy. Chỉ có, vô tận hư không, cùng, kia một cỗ kịch liệt long tức, nương theo lấy gió lốc dâng lên mà ra. Long tức, tức là cự long sinh mệnh khí tức. Gió vực, tức là gió lốc chảy ngang gào thét. Phức tạp cùng phiền phức chiến đấu địa hình. Đồng dạng từ hai cái từ ngữ tạo thành địa hình. Đều cực kỳ phiền phức, phi thường khó thích ứng. Cũng tương đối khó lập tức đến. Đối với đại bộ phận tuyển thủ tới nói. 10 ngày xuống tới, khả năng sẽ chỉ gặp được 1-2 trận loại này địa hình phức tạp. Nhìn thấy địa hình này xuất hiện, Khán giả lập tức một tràng thốt lên. Long Tức Phong vực, tại rất nhiều địa hình bên trong, đều là số 1 số 2 làm người đau đầu sân thi đấu. Cho dù là có được thiên không hệ hồn sủng, tại loại này gió lốc chảy ngang sân bãi bên trong, cùng tùy thời dâng lên mà ra cự long khí tức, đều có cực lớn có thể sẽ mất cân bằng. Phi thường dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Một chiêu liền kết thúc tranh tài. Nhìn đến vận khí ta cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Triệu Pháp Minh hơi sững sờ. Nhìn xem địa hình này cười cười. Vậy ta đi xuống trước. Nói xong, hắn thả người nhảy lên. Trên thân không có hồn hoàn lấp lóe, lại giống như bầu trời chi tử. Tại hư không bên trong phiêu đãng, thẳng đến nhanh rơi xuống lúc. Một con thần tuấn phi phàm màu xanh cự ưng mới xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Đem hắn tiếp được, cái này cự ưng mở ra cánh, có dài hơn 20 mét. Đỉnh đầu có thiểm điện giống như tử sắc tán hoa, màu thiên thanh lông vũ để nó phảng phất cùng bầu trời hòa làm một thể. Lệ tiếng hót vang lên, bốn phía gió lốc đoàn tụ tại phía sau của nó, nương theo lấy nó bay lượn, hình thành một đạo vòi rồng. Vạn năm tu vi vương giả hồn sủng, Vương Triệt nhìn thoáng qua, nhìn qua xác thực phi phàm, tình huống không tốt lắm dáng vẻ. Trọng tài nói, Vương Triệt, người nếu là không xuống dưới, coi như ngươi thua. Trọng tài ý tứ rất rõ ràng, ngươi cái tên này không xuất ra cái thứ hai hồn sủng, ngươi liền muốn thua, liền hỏi ngươi có thể hay không bay đi. Loại địa hình này, ngươi không biết bay, ngươi hồn sủng cũng không biết bay, liền không đánh được. Khán giả cũng nhìn xem, cuối cùng một trận tranh tài, người xem chưa từng có nhiều, thiên vương nhóm cũng nhìn xem, hiển nhiên, hiểu được đều hiểu, vậy ta đi xuống, Vương Triệt cười cười, nói xong, liền thả người nhảy lên, nhảy xuống, ngoặc kép chấm hỏi, đám người, khá lắm, thật không cần thứ hai hồn sủng sao, cái này, Vương Triệt trên thân hồn hoàn lóe lên. Con kia để thứ nhất thi đấu khu vô số tuyển thủ. Nghe tiếng biến sắc bá chấn thiên xuất hiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người. Cái gì ý tứ? Cuối cùng một trận. Liền thật làm cho cái này gấu nhỏ đánh tới cuối cùng là A. Hay là nói. Trực tiếp từ bỏ rồi. Còn muốn đi hãm hại những cái kia top 100 tuyển thủ. Đang lúc đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Xuất hiện giữa không trung bên trong hùng bảo. Mãnh liệt gào thét một tiếng, dùng cánh xương, Vương Triệt nói, sau một khắc, hùng bảo tay gấu nắm chặt, giống to một tiếng, trong chốc lát, phía sau sinh ra hai cái to lớn cánh xương, dữ tợn cánh xương, hóa thành một đôi che khuất bầu trời kinh khủng cánh xương, ngang treo giữa thiên địa, để hùng bảo vững vàng rơi vào giữa không trung bên trong. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng cùng nhau kinh hô một tiếng. Mà mẹ nó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.